Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có vắng xe nên đi nhanh hơn đường cao tốc Ninh Bình Cầu Rẽ. Đường đó hồi ấy cao tốc mới làm xong nên lượng xe đi rất đông. Xe đi vun vút trong màn đêm. Hai đứa vẽ cảnh cưới thơ mộng. Được một lúc thì ngả ghế ra ngủ. Ngồi cầm tay lái, trong đầu vẫn nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp. Thoáng một lúc đã tới tạm điểm Ninh Bình rồi. Nhìn sang Thủy thì thấy cô ấy ngủ ngon lành. Phải nói, cô ấy có gương mặt trái xoan thật đáng yêu, tính nét hiền lành ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười mãn nguyện, bỗng xa xa trước mắt có hai mẹ con vẫy tay xin đi nhờ. Xuống xe, hỏi họ đi đâu. Người mẹ tầm trên 30 tuổi, còn cô con gái tầm 6 tuổi đứng nép vào mẹ. Chị nói nhà mình gần Bỉm Sơn, cách đây 16 km, vì gần quá nên xe khách không cho đi. Tôi gật đầu và chỉ chị ra ghế sau ngồi. Lên xe nói chuyện được vài câu, gần tới nơi, xe chạy chậm lại thì Thủy tỉnh dậy và hỏi: "Anh làm gì mà dừng xe lắm thế?" Tôi trả lời: "À, anh cho hai mẹ con nhà chị kia đi nhờ mà." Cô tròn xoe mắt nhìn tôi: "Hai mẹ con nào? Em may xe đến lúc nào anh dừng em chẳng biết." Tôi chưa kịp nói gì, em đã nói thêm câu: "Từ nãy giờ em thấy anh dừng xe rồi lẩm bẩm cái gì trong mồm ấy không thành tiếng, lại gật đầu nữa. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm cái gì mà dừng xe lại. Hay đêm trước anh đi ba cắn kẹo nên giờ vẫn chưa tỉnh đấy hả?" Tôi gắt lên: "Phải nói với em bao lần nữa hả? Anh đi ba là anh nghe nhạc chứ không bao giờ cắn kẹo hay chơi ma túy." Rồi tôi quay đầu lại chỉ tay ra phía sau: "Chị ấy cái kìa." Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã á khẩu luôn. Không thấy mẹ con chị ấy đâu nữa, mà đã dừng xe đâu mà xuống được, đang chạy chậm cơ mà. Thủy ngồi hẳn dậy, nhìn chăm chăm và đưa tay lên trán tôi nói: "Phần 4, anh ốm thật rồi, chân nóng bừng vã mồ hôi đây này." Thật ra là tôi đang sợ vã mồ hôi, không thì nói thêm và lại cũng không biết phải giải thích như thế nào cho Thủy hiểu nữa. Nếu như Thủy chưa ngủ, tại sao không thấy hai mẹ con chị ấy lên xe còn đóng mở cửa nữa cơ mà? Chẳng nhẽ chỉ một mình tôi thấy sao? Thủy kéo tay tôi nói: "Anh ơi, dừng xe đi vệ sinh đi." Đi được một đoạn rồi, tôi dừng xe lại bên vệ đường. Thủy mở cửa xe bước xuống. Xuống xe, tôi liền châm điếu thuốc hút một hơi dài, cảm nhận đôi bàn tay mình đang run run. Đây là lần đầu tiên gặp chuyện hoang đường đến như vậy. Thứ mà người ta gọi là ma. Chợt chuông điện thoại reo lên, là chú Tuấn gọi từ bên Lào về, cho biết chuyến hàng chở gỗ mà tôi cùng chung vốn làm ăn đang bị kẹt ở cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh vì thiếu giấy tờ. Lo lắng quên luôn cả chuyện ma mị vừa rồi, gọi Thủy lại nói: "Anh có việc gấp, phải qua Lào, em bắt xe về Hà Nội đi, xong việc về đón em đi chơi sau nhé." Nhìn tôi, Thủy hờn dỗi, nặng nặc đó đi chia tay tôi luôn. Lúc ấy, tôi đành cho nàng đi theo xe. Đi được một đoạn tới thị trấn Hà Trung, tôi sẽ luôn vào đường Hồ Chí Minh đi cho nhanh. Quay sang nhìn Thủy nói: "Sang đấy đường đi vất vả, lúc đấy đừng có trách anh nhé." Nhổm người dậy, nàng tặng tôi một nụ hôn lên má. "Chồng em đi làm vất vả, cũng nên đi thử một chuyến xem sao chứ." Nàng hỏi về lịch sử con đường này. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, vì chỉ nghe qua ông nội kể lại. Tuyến đường này thời chiến tranh chống Mỹ, máy bay Mỹ thả không biết bao nhiêu là bom, giết gần 3 vạn chiến sĩ hy sinh. Ông tôi còn chứng kiến tận mắt cảnh quân đội Mỹ ngụy dội bom, nã pháo trúng bệnh viện dã chiến, khiến hàng chục người tan xác bị chôn vùi. Các chiến sĩ giành giật từng tấc đất để bảo vệ người anh em thương binh đang chờ chuyển xuống tuyến dưới, cũng trúng bom vùi xác dưới lòng đất. Hàng trăm hố bom nhằm nhở khắp nơi trên đồi dọc đường vẫn đi, nó như chứng cứ lịch sử khốc liệt. Thủy kêu lên kinh hãi, thế mới biết được, như hôm nay không biết bao nhiêu người đã hy sinh gian khổ. Mãi nói chuyện, đã tới khu du lịch suối Cá Thần Mó Ngọc rồi. Là chuẩn bị tới đoạn đường mà chú Trung, bạn bố tôi làm trong công ty xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng được thi công đoạn này. Đợt nhà con ở Hà Nội, chú hay sang nhà tôi ăn cơm, uống rượu. Chú được bố tôi kể lại là được bổ nhiệm làm đội trưởng đội thi công đoạn đường 20 km tính từ khu du lịch này lên. Hồ bắt đầu đào máy, xác mồ dưới đá đã phải xúc hàng chục mộ hài cốt lên chồng nhau. Đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net